Vạn đạo Long Hoàng, chương 3390, cầu nghịch thiên năng lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cầu, những cái kia lão gia hỏa, giao cho ngươi, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lục Minh cái cầu truyền âm. Giao cho ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu đáp lại, bay ra ngoài, hóa thành một cái to lớn kim loại viên cầu, từ hắn thân thể hai bên, hiện ra hai thanh to lớn chiến đao, phía trên lưu chuyển lên thiểm điện, sau đó hướng về những cái kia tuổi già man tộc phóng đi, mà Lục Minh, là phóng tới những cái kia thông thường đỉnh phong thần vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trên người tràn ngập nhức mắt thần quang. 11 loại thần lực toàn lực bộc phát. Để Lục Minh trên người tràn ngập một loại hỗn độn. 6 loại bản nguyên bí thuật. Đổ ập xuống hướng về mấy cái man tộc oanh sát đi. Ở mấy loại bản nguyên bí thuật liên tục đánh xuống. 2 cái man tộc thân thể nổ tung. Trực tiếp vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng thời gian này, Lục Minh tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng là chiến lực càng ngày càng mạnh. Đánh giết phổ thông đỉnh phong thần vương, càng ngày càng dễ dàng. Đánh giết hai cái đỉnh phong thần vương man tộc về sau. Lục Minh không ngừng chút nào, tiếp tục thẳng hướng những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiểu súc sinh, tự tìm cái chết, một cái lâu năm man tộc gầm thét, muốn giết hướng Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão gia hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, cầu phát ra non nớt thanh âm. Hắn tròn vo thân thể ngọ nguậy, hiện ra từng thanh lưỡi đao. Những cái này lưỡi đao, tất cả đều mang theo thiểm điện, tung hoành bay lượn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một cây đao lưỡi. Liền hướng cái kia muốn giết hướng Lục Minh tuổi già man tộc phóng đi. Tuổi già man tộc giật mình. Không dám khinh thường. Ngưng thần chống đối. Lưỡi đao tung hoành. Sấm sét vang dội. Cầu bằng sức một mình. Liền sẽ 8 cái lâu năm man tộc. Đều bao phủ ở hắn công kích phía dưới. Hơn nữa ổn chiếm thượng phong, áp 8 cái lâu năm man tộc, không có dư thừa lực lượng đều ứng phó Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có loại này lần thứ 3 thức tỉnh đỉnh phong thần vương. Mặt khác đỉnh phong thần vương, đều không phải là Lục Minh đối thủ. Lục Minh thần lực liên tục không ngừng, điều khiển 6 loại bản nguyên bí thuật, liên hoàn không ngừng oanh ra. Những cái kia man tộc, thường thường có thể ngăn cản một loại bản nguyên bí thuật. Lại ngăn không được hai loại bản nguyên bí thuật. Mấy loại bản nguyên bí thuật liên hoàn oanh kích phía dưới. Liền có thể đem một cái man tộc oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có một hồi. Lại có mấy cái man tộc vẫn lạc tại Lục Minh trên tay. Cái này khiến còn dư lại man tộc kinh khủng. Bọn họ tụ lại cùng một chỗ, không dám phân tán, tụ lại cùng một chỗ, liên tục đối Lục Minh xuất thủ, mới ngăn trở Lục Minh tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, một phương hướng khác, cầu cùng 8 cái lão giả đại chiến, lại xuất hiện biến hóa. Giờ phút này, cầu hình thái, thế mà nhanh chóng biến hóa, biến thành một cái chiến kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh chiến kiếm này rất kỳ quái. Mũi kiếm bộ phận phi thường ngưng thực. Nhưng là chuôi kiếm bộ phận. Là hư ảo. Từ năng lượng cấu thành. Lục Minh phát hiện. Mũi kiếm bộ phận. Cực kỳ giống trước đó bị cầu cắn nuốt một chuôi kiếm gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu. Cầu hóa thành chiến kiếm về sau. Chiến kiếm khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau một khắc, một cái lâu năm man tộc gào thét. Điên cuồng rút lui. Nhưng là còn không có rút lui bao xa. Hắn thân thể liền cứng ngắc xuống. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đón lấy. Mi tâm của hắn xuất hiện một đạo vết máu. Máu tươi không ngừng chảy ra. Phốc suy một tiếng. Cái này lâu năm man tộc cả người hóa thành hai nửa. Trực tiếp vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà Cầu Cầu biến thành chiến hạm. Xuất hiện ở tuổi già man tộc sau lưng. Không có chút nào dừng lại. Lóe lên phía dưới. Lại giết hướng phía dưới một cái lâu năm man tộc. Nhanh. Quá nhanh. Cầu Cầu biến thành chiến hạm. Nhanh đến cực điểm. Liền Lục Minh đều có chút khó có thể bắt hắn quỹ tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. A. Cái kia lâu năm man tộc kinh hãi. Dốc hết toàn lực. Trong tay chiến phủ bạo trảm mà ra. Muốn ngăn trở Cầu Cầu biến thành chiến kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là cong một tiếng. Làm chiến phủ cùng chiến kiếm đụng vào nhau thời điểm. Chiến phủ trực tiếp vỡ nát nổ tung. Mà chiến kiếm không ngừng. Chợt lóe lên. Cái này lâu năm man tộc bước vào trước đó cái kia lão man tộc theo gót. Cũng bị chém thành hai nửa. Vẫn lạc tại chỗ, trong một chớp mắt, liên sát hai cái cường đại lão niên man tộc, để những người khác man tộc toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên. Toàn thân phát lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lui, rút lui, còn dư lại tuổi già man tộc giống to. Phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cầu Cầu quá kinh khủng. Hơn nữa Lục Minh thực lực, cũng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ở tiếp tục như thế, bọn họ đều phải chết, chỉ có thể trốn được. Nhìn thấy lâu năm man tộc đào tẩu, những cái kia thông thường đỉnh phong thần vương, toàn lực oanh ra một chiêu, đem Lục Minh đánh lui. Sau đó bọn họ cũng bộc phát tốc độ, hướng về phía trước cuồng chạy trốn mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạm, Cầu Cầu thanh âm vang lên. Hắn biến thành chiến kiếm. Hướng về phía hư không gắng sức chém xuống. Hướng về một cái lâu năm man tộc chém tới. Sáng lạng kiếm quang trực tiếp từ lâu năm man tộc đỉnh đầu chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tuổi già man tộc phát ra tuyệt vọng gào thét. Mặc dù toàn lực đối kháng. Nhưng kết quả đã định trước. Kiếm quang né qua. Đem người này chém giết. Như vậy vừa trì hoãn. Mặt khác man tộc đều đã đi xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá Cầu Cầu không có ý định tính như vậy. Kiếm quang lóe lên. Lại hướng về một cái khác lâu năm man tộc đuổi theo. Mấy hơi về sau. Cái hướng kia truyền đến tuyệt vọng gầm thét. Bất quá sau một khắc. Gầm thét liền biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không lâu sau đó, kiếm quang lóe lên, Cầu Cầu biến thành chiến kiếm xuất hiện ở Lục Minh trước người. Sau đó nhúc nhích lên, một lần nữa hóa thành Cầu Cầu bộ dáng. Đáng tiếc, mặt khác bị chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cầu Cầu nói thầm, rất là đáng tiếc, đã rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nói. Đối phương đến hơn 30 người. Cuối cùng có hơn một nửa vĩnh viễn lưu lại nơi này. Tổn thất hết sức thảm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa. Bọn họ dù sao nhân số quá ít. Chỉ có 2 người. Muốn toàn bộ lưu lại đối phương không thực tế. Có chiến tích này, đã rất kinh người. Cầu Cầu, người biến thành chiến kiếm. Cùng trước đó thanh kia kiếm gãy rất giống a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi. Đúng vậy a, ta tiêu hóa thanh chiến kiếm kia. Chiếm được thanh chiến kiếm kia năng lực. Có thể phát huy ra một bộ phận uy năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cầu Cầu nói. ngươi lại còn có chức năng này. Lục Minh sợ hãi thán phục. Chức năng này cũng quá nghịch thiên a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta vốn là có tốt a, chỉ là ngươi trước kia cho ta ăn. Đều là một chút đồng nát sắt vụn, hoặc liền là một chút kim loại vật liệu. Tự nhiên không có gì đặc biệt năng lực. Cầu cầu xem thường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười cười xấu hổ. Đích xác, hắn trước kia cho cầu cầu ăn. Hoặc là kim thuộc tính vật liệu luyện khí. Hoặc là thần khí mảnh vỡ. Nhiều nhất cho một chút thần khí. Nhưng là những cái này nào có cái gì năng lực đặc thù. Coi như những thần khí kia. Uy năng vẫn còn so sánh không lên cầu cầu bản thân đây. Lục Minh nghĩ tới cầu cầu trên người thiểm điện. Kia liền là nuốt một khối cổ thần thế giới thanh đồng đại môn. Mới xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau tận lực tìm chút kỳ diệu bảo vật cho người ăn. Lục Minh cười nói. Sau đó thân hình chớp động. Đem man tộc lưu lại chữ vật giới chỉ. Toàn bộ thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉnh lý một phen về sau. Lục Minh rời khỏi nơi này. Hắn cũng không có mục tiêu. Chẳng có mục đích phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở địa phương này, tốc độ phi hành nhận lấy nghiêm trọng trở ngại. Cho nên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Hắn bay thẳng đến được hơn 10 ngày. Địa phương này, rốt cục xuất hiện biến hóa. Phía trước, bắt đầu biến sinh cơ bừng bừng. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Xanh biếc cỏ xanh theo gió tung bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ít hoang thú ở trên thảo nguyên chạy. Bất quá thực lực cũng không mạnh. Đối Lục Minh không có uy hiếp. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.